là một cung điện tàn phá, cao tới gần ngàn trượng. Đỉnh cung điện phảng phất như bị người một kiếm tiêu diệt, bóng loáng trong như gương. Ở vị trí trung tâm cung điện có ba chữ to, Hạo Nhiên Điện. Mà ở dưới mặt đất cung điện thì là một khe hở dài rộng gần mấy trăm trượng. Dương Diệp nhìn lướt qua, dùng nhãn lực của hắn, vậy mà không thể nhìn thấy đáy. Dương Diệp khẽ nhíu mày, tông môn này trước kia trải qua cái gì, vậy mà thảm như vậy. Trên bờ vai Dương Diệp, tiểu trảo của Tiểu Bạch chỉ cung điện xa xa kia, tựa hồ bảo Dương Diệp đi nhanh. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn khởi hành, đột nhiên sắc mặt hắn biến hóa, vội vàng ẩn giấu. Rất nhanh, xa xa bay tới một nhân ảnh. Một nam tử trung niên xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn thấy cung điện. Sắc mặt nam tử trung niên kia vui vẻ, thân hình khẽ động, bay đi. Nhưng nam tử trung niên kia vừa tới cửa cung điện, một đạo lôi điện đột nhiên từ trong cung điện bắn ra, oanh lên người nam tử trung niên. Hắn hét thảm một tiếng, trực tiếp bay ra mấy trăm trượng, sau đó không nhúc nhích. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, nam tử trung niên kia là thánh giả cao cấp, dĩ nhiên bị đập phát chết luôn. Trong cung điện có người? Dương Diệp lắc đầu, khẳng định không có người, bởi vì hắn không có cảm giác được khí tức sinh mệnh. Không có người, như vậy nói cách khác, có trận pháp. Có trận pháp liền đại biểu khả năng có tử tinh thạch, bởi vì tử tinh thạch mới có thể duy trì trận pháp. Nghĩ vậy, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, thân hình hắn khẽ động, đi tới bên cạnh thi thể nam tử trung niên kia, tay phải khẽ vẫy, nạp giới trên tay lập tức bay đến trên tay hắn. Nhìn lướt qua, Dương Diệp lập tức vui vẻ, bởi vì trong nạp giới của nam tử trung niên này có một viên tử tinh thạch cùng hơn 2 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp nuốt tử tinh thạch vào, đá năng lượng siêu phẩm thì bỏ vào trong nạp giới, không ngừng nuốt hoặc hấp thu, quá lãng phí thời gian. Cất kỹ đá năng lượng siêu phẩm, thân hình Dương Diệp khẽ động, đi tới trước cửa cung điện. Hắn không có chính diện tiến vào, mà chỉ dùng kiếm vực ẩn nấp khí tức của mình, sau đó lại tăng thêm ám pháp tắc, để cho mình hóa thành một bóng đen chui vào trong đại điện. Tiến vào đại điện, Dương Diệp thi triển kiếm vực bao phủ toàn bộ đại điện. Rất nhanh, khóe miệng của hắn hơi nhấc lên, thân hình khẽ động, đi tới một nơi hẻo lánh. Tại đó có một cột đá, Du Quân Diệp cong ngón bung ra, cột đá lập tức tiêu tán. Hai viên tử tinh thạch lóe ra ánh sáng tím xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên đường cong, cầm lấy tử tinh thạch nuốt vào. Sau đó lại đến 3 nơi hẻo lánh khác, rất nhanh, 6 viên tử tinh thạch đến tay. Không do dự, hắn trực tiếp nuốt 6 viên tử tinh thạch vào. Tử tinh thạch vào cơ thể, vòng xoáy thần bí lập tức xoay tròn. Rất nhanh, những linh khí kia bị vòng xoáy thần bí hút đi. Chỉ chốc lát, một tia hồng mông tử khí từ trong vòng xoáy thần bí chảy ra. Sau đó những tử khí này tự động tán nhập vào các nơi chữa trị thân thể. Cảm thụ được tử khí trong cơ thể liên tục, không ngừng chữa trị thân thể. Trên mặt Dương Diệp không khỏi lộ ra dáng tươi cười, thân thể chữa trị. Hắn liền có lực tự bảo vệ mình. Địa phương quỷ quái này, so với linh giới còn không an toàn à? Đột nhiên, hắn nhướng mày, hai mắt khép hờ, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Ở 4 phía trái tim của hắn, có 3 sợi tơ màu đỏ thẫm, tia vũ trụ. Sắc mặt Dương Diệp âm trầm xuống, hắn vậy mà quên cái đồ chơi này. Tuy hắn không biết tia vũ trụ rốt cuộc là thứ gì, hơn nữa bây giờ xem ra còn giống như rất yên tĩnh, nhưng hắn biết rõ. Cái đồ chơi này tuyệt đối không phải vật đơn giản. Thực lực của đế nữ nghịch thiên, nhưng cũng bị nó làm cho trọng thương cảnh giới ngã xuống. Này có thể là đồ chơi đơn giản sao? Dương Diệp trầm ngâm một lát. Hắn bắt đầu thúc giục một tia tử khí tới gần tia vũ trụ. Đúng lúc này, một tia vũ trụ trong đó đột nhiên nhúc nhích, vừa động. Dương Diệp liền co quắp ngã trên mặt đất, cả người như sốt cao run rẩy. May mắn lúc này, vòng xoáy thần bí đột nhiên cũng động. Sau khi vòng xoáy thần bí động, tia vũ trụ lập tức yên tĩnh lại, chỉ là chiếm giữ ở 4 phía sát lục chi tâm của Dương Diệp. Ước chừng qua một khắc, sắc mặt của Dương Diệp mới khôi phục bình thường. Hắn nhìn Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy lo lắng, mỉm cười nói, không có việc gì. Tiểu Bạch bay đến trên bả vai hắn, tiểu trảo ôm cổ của hắn, đầu không có lấy đôi má của Dương Diệp. Dương Diệp nằm trên mặt đất, hồi tưởng một màn trước kia. Trong mắt có vẻ kinh hãi. Vừa rồi hắn vậy mà cảm giác mình phảng phất như muốn thần hồn câu diệt. Nếu như không phải vòng xoáy thần bí nhúc hích, hiện tại hắn đoán chừng đã hóa thành hư vô rồi. Nhìn ba tia vũ trụ trong cơ thể, Dương Diệp hoảng sợ. Hiện tại hắn biết rõ vì cái gì vòng xoáy thần bí không hút hoặc trực tiếp hủy diệt đê đối phương. Hiện tại vòng xoáy thần bí cũng trọng thương, đoán chừng dùng tình huống của nó hiện tại cũng không cách nào hoàn toàn hủy diệt ba tia vũ trụ kia. Bằng không thì nó sớm trực ti kép hút đi, mà không phải chấn nhiếp. Dương Diệp cũng không dám đi trêu chọc tia vũ trụ rồi. Hắn phát hiện, chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc, tia vũ trụ sẽ không trêu chọc hắn. Cho dù những tử khí kia chảy qua trên người bọn nó cũng không phản kháng. Tuy như thế, nhưng Dương Diệp vẫn còn có chút lo lắng. Cái đồ chơi này quá nguy hiểm, lưu ở trong người. Một cái không tốt, hắn sẽ bị chơi chết. Bất quá lúc này hắn không có biện pháp. Hít sâu một hơi, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Tạm thời không đi quản tia vũ trụ. Hắn cúi đầu nhìn trước ngực của mình. Chút ít tổn thương ở trước ngực được hồng mông tử khí chữa trị. Đã tốt không sai biệt lắm 5-6 thành. Lại nghỉ ngơi một hồi, Dương Diệp đứng dậy. Sau đó vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch trên bờ vai, nói khẽ. Hiện tại chúng ta đi đâu? Tiểu Bạch chỉ chỗ sâu trong đại điện. Dương Diệp không do dự. Thân hình khẽ động lao đi. Càng đi, Dương Diệp càng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, cái đại điện này vậy mà trong điện có điện. Ở chỗ sâu trong đại điện, còn có rất nhiều tiểu điện. Rất nhanh, hắn biến thành kinh hỉ. Bởi vì hắn đi tới trước một gian tiểu điện tên là Thần Binh Các. Tiểu điện cũng có trận pháp. Bất quá đã yếu đến cơ hồ có thể không cần tính. Tiến vào Thần Binh Các, con mắt Dương Diệp lập tức phát sáng. Bởi vì ở trong Thần Binh Các, có gần hơn 500 trụ thủy tinh. Mà ở trong những trụ thủy tinh này, đều có một thanh huyền bảo. Hơn nữa thấp nhất cũng là tuyệt phẩm. Phát tài. Tay Dương Diệp khẽ nhúc nhích. Cổ sao xuất hiện. Tay phải vung lên. Những trụ thủy tinh kia ầm ầm vỡ vụn. Một ít linh khí từ trong đó tản ra. Vũ khí tự nhiên cần linh khí bảo dưỡng. Bằng không thì để vài vạn năm. Coi như là thần khí chuẩn đế cấp sợ rằng cũng hóa thành tro tàn. Những linh khí kia tràn ra. Tiểu Bạch lập tức há mồm khẽ hấp. Linh khí đều chui vào trong bụng nàng. Rất nhanh. 10 viên tử tinh thạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch hung hăng hôn một cái, cười nói. Ngươi là phúc tinh của ta. Xác thực, nếu như không có Tiểu Bạch, hiện tại hắn đoán chừng còn đi theo phía sau cái mông phệ hồn rong rong binh đẩy làm sao sửa mái nhà dột. Tiểu Bạch bị Dương Diệp hôn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Đương nhiên, nàng đỏ cũng không phải xấu hổ. Mà vì trước kia chứng kiến Tử Điêu bị Dương Diệp hôn sẽ xấu hổ. Cho nên nàng cũng đi theo xấu hổ. Sau khi bỏ hết tất cả vũ khí vào trong túi, Dương Diệp đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Tiểu Bạch chỉ thạch bích xa xa. Dương Diệp không chần chờ, cong ngón búng ra, kiếm khí kích xạ. Thạch bích lập tức vỡ vụn. Rất nhanh, một gian mật thất nhỏ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ở trong thạch bích có hai cây cột đá màu trắng. Trong cột đá là một cây trường cung màu đỏ rực. Chính giữa lưng cung là một đầu rồng dữ tợn. Đầu rồng dương nanh múa vuốt, lộ ra hàm răng xâm lãnh, muốn nhắm người mà phệ. Mà ở hai bên đầu rồng thì tựa như hai thân hình thần long bị kéo thẳng. Bên cạnh trường cung còn có hai mũi tên. Dương Diệp nhìn kỹ mới phát hiện, cái này vậy mà toàn bộ do Long Lân chế tạo. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào một hàng chữ dưới cột đá, Hỏa Long Cung, chuẩn đế cấp. Nếu có long hồn đế cấp phong ấn trong đó, có thể kích phát long lực, cung này liền thành đế cấp. Tay phải Dương Diệp vung lên, cột sáng màu trắng tiêu tán, Hỏa Long Cung cùng mũi tên bị hắn thu vào. Hắn đối với cung không có hứng thú. Hắn quay đầu nhìn về phía cột đá khác. Nhìn thấy đồ vật trong cột sáng, con mắt Dương Diệp lập tức phát sáng lên. Bảo bối tốt, vừa vặn ta cần dùng,